Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, Luyến Mẫu Tình Kết. Hư Thiên Tôn thở dài, người đối với hắn ngược lại là trung thành tuyệt đối. Hai vị thiên tôn cùng nhau chạy về chiến, đấu chi địa, đã thấy hư không không ngừng sụp đổ, không gian không ngừng co vào. Thiên đình trấn thủ đường hầm hư không tướng sĩ bị bức phải không thể không hướng thái hư chi địa. Triệt hồi, chú đóng ở nơi này thiên đình thần ma không phải số ít. Thiên đình ở chỗ này thành lập từng tòa thần thành. Giờ phút này ngay cả thần thành cũng tại sụp đổ, phá toái, biến thành bột mịn. Ngàn vạn thần ma tướng sĩ điên cuồng hướng thái hư chi địa chạy đi. Không ngừng có người bị chôn vùi hư không đuổi kịp, thân thể đột nhiên liền nổ tung, hóa thành bột mịn, lập tức ngay cả bột mịn cũng tìm không được. Bọn hắn nguyên bản còn có ngăn cản, ý đồ khống chế Tây Đế thần khí đối kháng từ trong băng phôi hư không truyền đến thần thông dư ba, nhưng căn bản ngăn không được. Trấn thủ nơi này chủ tướng thấy tình thế không ổn, lập tức khống chế Tây Đế thần khí đào tẩu. Vô số thiên đình thần nhân ý đồ vượt qua thần khí này, hướng thần khí trèo lên trên, bị rất nhiều thần ma tướng lĩnh trên thần khí tế lên thần binh đánh xuống. Tử thương thảm trọng, hai vị thiên tôn lại tới đây, riêng phần mình lắc đầu. Hỏa thiên tôn đang muốn thay bọn hắn đỡ một chút hảo thiên tôn cùng thái đế thần thông dư ba. Chợt lưu ý đến khai hoàng cùng lãng uyển thần vương bay tới. Trong lòng nghiêm nghị, liền không có cứu viện những thiên đình tướng sĩ kia. Hư không sụp đổ, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là còn không đả thương được bọn hắn bực này thiên tôn cấp nhân vật. Khai hoàng cùng lãng uyển cũng chú ý tới bọn hắn, riêng phần mình thả chậm tốc độ, bốn người kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không xuất thủ, mà là nhìn về phía thái đế cùng hảo thiên tôn chiến đấu. Bốn người đều chú ý tới trong hư không sụp đổ có một đạo không ngừng du di dây cung. Bất quá giờ phút này bọn hắn lực chú ý đều bị khoáng thế chi chiến này hấp dẫn. Đối với dây cung kia cũng không lưu ý nhiều. Lúc này, thái đế vị tồn tại mạnh nhất thái cổ này cơ hồ là lọt vào giống như nghiền ép đả kích. Hắn không hoàn chỉnh thần thức đại la thiên tại đối mặt hạo thiên tôn cùng thần khí ngự thiên tôn. Lúc, không cách nào lại đứng ở thế bất bại. Đạo cảnh từ đầu đến cuối chỉ là tiểu đạo, không cách nào cùng thiên cung thiên đình so sánh. Hỏa thiên tôn sau đầu vầng sáng lưu chuyển, không mặn không nhạt nói. Khai hoàng nghe vào trong tai, mỉm cười, thái đế luyện lệch, cũng không có nghĩa là đạo cảnh hệ thống không được. Ta không có luyện lệch, hư thiên tôn thản nhiên nói. Có thể tu thành đạo cảnh, dù sao cũng là số ít người. Đạo cảnh hệ thống không cách nào ban ơn cho chúng sinh. Thần tàng thiên cung mới là ban ơn cho chúng sinh hệ thống. Khai hoàng thản nhiên nói, cho nên đây là ta không bằng ngự thiên tôn địa phương. Nhưng ta là đạo cảnh kẻ khai thác, hạo thiên tôn lại chỉ là học ngự thiên tôn thôi. Đây là hắn không bằng ta địa phương. Quanh trong hư không lộng lẫy không gì sánh được quang mang bộc phát, hạo thiên tôn cùng thần khí ngự thiên tôn một cái thi triển tiên thiên nhất khí, một cái thi triển quy khư đại đạo, cả hai giáp công đem ngực thái đế đánh xuyên qua, thái đế cái ót thậm chí bị đánh phá một cái động lớn, thái đế phù phù quỳ xuống, thần thức của hắn rất khó bị ma diệt. Nhưng ở gặp được quy khư đại đạo lúc, lại không chịu nổi như thế nghiền ép. Thái cổ thời đại tam đại thần vương chỉ có một vị đã chết triệt đề. Đó chính là Bá Dương thần vương, mà Bá Dương thần vương chính là chết tại đế hậu tỉ muội quy khư thần thông phía dưới. Ngoại trừ thần thông không đổi bên ngoài, quy khư thần thông cũng là thái đế khắc tinh, chỉ là không có thần thông không đổi như vậy trực tiếp. Quy khư thần thông cần cường đại cảnh giới cùng pháp lực trèo trống. mà thần thông không đổi thì là trực tiếp phong kín thần thức, để thần thức không thể nào biến hóa. Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn một trái một phải. Một cái lấy tiên thiên nhất khí trấn áp, một cái lấy quy khư thần thông ma diệt, đồng thời hướng quỳ xuống đất Thái Đế công tới. Một kích này, hắn liền có thể đem Thái Đế vị đại đế bất bại này đánh giết. Mắt thấy Thái Đế liền muốn chết tại một kích này uy năng phía dưới. Đột nhiên một cái khác thân ảnh thật nhỏ như thiểm điện đánh tới chớp nhoáng. Thẳng đến Hạo Thiên Tôn cái ót. So sánh Thái Đế, thần khí Ngự Thiên Tôn thân hình khổng lồ. Thân ảnh nhỏ bé này giống như một hạt bụi nhỏ, không có ý nghĩa, mà thân ảnh này tuy nhỏ, nhưng cho người lực lượng cảm giác lại là không gì so sánh nổi. Thần khí Ngự Thiên Tôn lực lượng có thể nói là thế gian vô địch. Chỉ dựa vào lực lượng nghiền chết đế tọa cảnh giới tồn tại đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà thân ảnh nho nhỏ này xuất thủ thời điểm, lực lượng bành trướng tràn trề kia so thần khí Ngự Thiên Tôn cũng không hề yếu. Thậm chí càng mạnh, Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười. Tựa hồ sớm đã dự liệu được một màn này, công hướng Thái Đế thần thông vậy mà tùy tiện chuyển hướng. Nghênh tiếp thân ảnh nho nhỏ kia, cùng là Thiên Tôn, người ta đều ẩn giấu thực lực. Thái Đế, bây giờ nên nhìn một chút trăm vạn năm qua, ai càng hơn một bậc. Pháp lực của hắn bàng bạc bành trướng, tiên thiên nhất khí thống ngự vạn đạo, 35 tòa thiên cung tụ tập mà đến đại đạo cùng pháp lực đã là cử thế vô địch. Thân ảnh thật nhỏ kia nguyên bản che giấu mình chân diện mục, lấy thần quang bao phủ gương mặt, miễn cho bị hắn nhìn ra lịch. Mà ở Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân đạo pháp công kích đến, nàng hộ thể thần quang ầm vang tan rã. Hạo Thiên Tôn thấy được nàng diện mục, không khỏi giật mình, hắn nhìn thấy lại là nguyên mẫu phu nhân diện mục. Hỏng bét, là thần thức thần thông che đậy thần thức của ta. Hạo Thiên Tôn quát lớn, phá cho ta. Cùng lúc đó, Thái Đế cười ha ha, tiếng cười khuấy động, phía sau hắn tầng tầng thiên cung tăng vọt, không ngừng có thiên cung mới hiển hiện. Hạo Thiên Tôn đang chờ đợi cơ hội này, trọng thương ẩn tàng ở trong thập thiên tôn Thái Đế, mà Thái Đế đồng dạng cũng là đang chờ đợi cơ hội này. Tường Thiên Phi lấy nguyên mẫu phu nhân diện mục đến quấy nhiễu Hạo Thiên Tôn tư duy ý thức, cho hắn một thời cơ đánh lén trọng thương Hạo Thiên Tôn. Cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi càng so một núi cao. Hắn tá sinh Tường Thiên Phi ẩn núp ở trong hậu cung của Thiên Đế, cùng những thiên tôn khác tiếp xúc rất nhiều, đối với mỗi người đều cực kỳ thấu hiểu. Làm thần thức đệ nhất nhân, Thái Đế thần thức cường đại có thể cho hắn tùy tiện nắm giữ mỗi người nhược điểm, mà Hạo Thiên Tôn nhược điểm hắn từ lâu thăm dò. Hạo Thiên Tôn luyến mẫu, đây chính là Hạo Thiên Tôn nhược điểm. Tường Thiên Phi lấy thần thức quấy nhiễu Hạo Thiên Tôn, để hắn coi là Tường Thiên Phi là nguyên mẫu phu nhân, cho hắn một đường thời cơ. Mà Thái Đế giờ phút này sau đầu một mảnh thiên cung tạo thành thiên đình. Thiên cung số lượng mặc dù không bằng Hạo Thiên Tôn nhiều như vậy, nhưng cũng nhiều đạt 30 tòa thiên cung. Để vừa rồi nhìn gần đất xa trời Thái Đế trong nháy mắt liền thay đổi thần thái sáng láng. Oanh thần khí Ngự Thiên Tôn bàn tay đắp lên Thái Đế trên đầu, hóa thành một đạo đại uyên, đem Thái Đế đầu lâu thôn phệ. Mà Thái Đế căn bản không đi ngăn cản một kích này. Hắn một quyền đánh xuyên Hạo Thiên Tôn 35 tòa thiên cung. Thần thức Đại La Thiên ở trong thiên đình bộc phát, đem Hạo Thiên Tôn nguyên thần ném vào trong thần thức Đại La Thiên. Mà hắn một cái khác kích thì đánh xuyên Hạo Thiên Tôn hậu tâm, đem Hạo Thiên Tôn trái tim chấn động đến vỡ nát. Cùng một thời gian, Hạo Thiên Tôn một kích này rơi trên người Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi không tránh không né, đón đỡ một kích này, bị hắn đánh cho toàn thân xương cốt vỡ vụn, lốp bốp xuyên phá thân thể, hướng về sau kích xạ mà đi, mà Tường Thiên Phi thần thức thần thông lại đâm vào Hạo Thiên Tôn đại não. Thần thông tại Hạo Thiên Tôn trong đại não bộc phát. Một bên khác, một tiếng răng rắc tiếng vang truyền đến. Thần khí Ngự Thiên Tôn Quy Khư Đại Uyên thần thông, ngạnh sinh sinh đem Thái Đế đầu lâu bẻ xuống, nuốt vào Đại Uyên. Thái Đế không có đầu lâu, lại phảng phất vẫn như cũ không hề ảnh hưởng. Lấy tay chụp vào rơi vào trong thần thức Đại La Thiên Hạo Thiên Tôn Nguyên Thần. Thần khí Ngự Thiên Tôn từ trong Đại Uyên rút ra một mặt Vạn Đảo Thiên Luân. Vung lên Thiên Luân chém xuống. Thái Đế vừa mới bắt lấy Hạo Thiên Tôn Nguyên Thần, cánh tay cũng đã bị chém xuống tới. Lúc này biến thành một bãi bùn nhão, Tường Thiên Phi thần thức bộc phát. Xông vào thần khí Ngự Thiên Tôn trong mi tâm. Thần khí Ngự Thiên Tôn chém về phía Thái Đế nhục thân, bàn tay lập tức đình chỉ. Thái Đế cụt một tay, răng rắc một tiếng. Từ ngực thần khí Ngự Thiên Tôn xuyên qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.